Tam tiểu thư anh yêu em, chương 32, SS mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ văn hôm nay lớp chúng ta có thêm 3 hecto dây miss các e vào đây y theo sự chỉ dẫn của cô Lam. GVCN kiêm cô giáo môn văn 3 hecto dây miss chuyển đến x vào. Hello, my name is Hathoy, me very pleased to be acquainted with you. Hope that we will always be collaborator amat iam a student in his new school paradise. What so you ask yourself directly offline? Chào, tên mình là Hà Thoại Mi, rất hân hạnh được làm quen với các bạn, mong rằng chúng ta sẽ luôn là những cộng tác viên thật ăn khớp. Mình là du học sinh bên Anh mới về từng học trường Paradise. Có bất kỳ thắc mắc gì các bạn cứ trực tiếp hỏi mình nhé. Vẫy tay nở nụ cười. Chào lớp 10A1P cô ạ, giới thiệu đôi chút nhé. Mít là Lý Thành Khoa, hôn phu của Thoại Mi, bọn Mít chơi thân từ nhỏ, mong em giúp đỡ nhiều hơn nà, nếu có gì cô tốt mong các bạn sửa giúp. Hello everybody, Mít là học viên cuối cùng, tên của Mít là Hà Trung Hiếu, Mít là e trai CJ Thoại Mi nhưng thích học cùng nên bám đuôi vô đây CN, nhiều điều chưa biết mong MN chỉ bảo thêm xin hết. Cô ơi tụi em ngồi ở đâu ạ? Thoại Mi, để cô sắp xếp chỗ. Cô CN, cô Lam quay mặt đứng đối diện ba dãy bàn quan sát nãy hát, cô thấy hai bàn đầu là nơi thích hợp nhất, khá thuận lợi cho VC học tập. Cô xếp thế này nhé, ba e ai cô thích có thể xin đổi. Vâng cô cứ xếp đi ạ. Hiếu. Hiếu ngồi versus trang bàn đầu dãy thứ nhất, dãy thứ ba bàn một khoa. Mì nhé, ba e ngồi cô. Dạ được, cứ eo em như cô NS bọn e thì SCXDK. Khoa cười lộ hàm răng trắng muốt, dãy thứ hai bàn một của nó. Hắn, nó gục xuống bàn nhưng khi nãy nghe màn chào hỏi của Khoa, Mì, Hiếu miss ngước lên nhìn để đính chính xem có P âm quân cô. Lại kiểu âm thầm đây mà cô thèm báo trước một tiếng gì hết. Lúc này Hiếu, Mi, Khoa đã ổn định chỗ ngồi xoay hoa, thấy nó thì bay như gió đến ôm chặt cứng. Của đại tỷ CX ở đây S Mi, Z tỷ ơi e nhớ tỷ hoa a hát tỷ nhớ e hơm. Hiếu trưng khuôn mặt con nít kêu hoa trời, nó đưa tay chạm má cậu véo một cái, bị véo mạnh Hiếu kêu oai oái. Ơs đau e tỷ nhẹ tay thôi rách mặt e bắt vạ đấy. Hiếu, bắt vạ Akata hốt. Nó, boss khỏe cô, tụi e hay kể về boss lém bởi bọn e cô muốn xa boss, boss sẽ xa hát đừng điều bọn e hoa anh nữa nhé. Khoa, thôi được 5 năm là đủ ôi biết, ba người có thể ở lại hoặc ít thì tùy. A hi hi đi cây ở lại ôi, chúng ai nhất định sẽ hết lòng vì sếp. Mi reo lên như trẻ khi thấy mẹ về. Ba người về mà cô gọi điện thông báo gì để ta ra đón. Nó, bọn e cô muốn eo em phiền boss tự về vẫn hơn. Khoa, nó nãy hát chỉ biết đến âm quân hắn như vật cản đường giữa cả 4Z họ là đàn e của cô ấy S không tưởng nổi. Tại S lúc nào, tình huống nào hắn CX bị bỏ quên Z chứ, VK của AE vô tâm thật thân thiết với người quân, A luôn luôn ở phía sau họ trả nhẽ như này mãi S mi, Hiếu Khoa nãy hát đang mải miết 8 versus boss hát miss nhìn đến hắn, liền giơ tay ra ý bảo bắt tay LM1, hắn tuy cảm thấy xót xa cho chính mic nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười tươi nhất, tay bắt lấy tay cả ba và kết BNP nhờ vào họ, chắc họ CX hiểu cách lấy lòng cô ấy mic sẽ khiến Mỹ Linh toàn tâm toàn ý yêu. Tôi là Dương Hàn Thiên CK sắp cưới của boss các cậu, cô ấy có kể chưa Z, ồ vậy ư boss thì cô có NS cho tụi e biết điều này nên chúng e mù mịt ạ mi. Chắc thì Z ngại nên cô có NS. Hiếu, thông tin về bọn e thì A biết hết từ nãy ôi P cô A có gì muốn hỏi cứ hỏi ít ạ. Sẽ không che giấu chứ. Hắn, chúng e xin đảm bảo là cô giấu giếm GCX chẳng có GP trong vùng bảo mật nên A cứ yên tâm. Khoa xua hai tay, mà S các e lại quân và CN là thuộc hạ của VKA nữa chứ. Hắn, để e kể A sẽ hiểu ngay. Mi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu chuyện như sau, e sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng ba mẹ e họ cô yêu nhau, họ bị ép nên P cưới nhau, trước đó ba ma e đều có ni, vì hôn nhân bị ông cố sắp đặt hình như là ông bà cố của ba ba e là ân nhân cứu mạng của ông cố ma ma e nên đã tính toán hôn ước lâu đời bắt buộc P thực hiện. Ông cô e sống khá thọ nên ba ma e lấy nhau nhưng cô hạnh phúc VC chung phòng CX khó mà do một lần say rượu ba ba e đi cây bạn ông ấy dìu về đến cổng thì giao phó cho mẹ e, nôn khan mùi rượu nồng nặc dù muốn hay cô mẹ e vẫn pê chăm sóc. Trong cơn say ông gọi tên âm phụ nữ khác say thì biết gì đâu cứ tưởng tượng mẹ e là bà ấy nên 2 nanogram xảy ra chuyện. Sáng hôm sau tỉnh lại thấy mẹ e ngủ bên cạnh ông chẳng nhớ ra điều gì, hỏi thì mẹ e kể lại ông Miss biết Mick đã sai khi đâu yêu mà lại eo em chuyện có lỗi. Một tuần sau thì mẹ mang thai ôi sinh ra CJEE. ba ma e cứ giả vờ trước mặt tụi e vì CX cô muốn bọn e chịu khổ, dạo đầu cứ tưởng JDK như mắt thấy nhưng thực chất nó chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo để che đậy sự giả dối thôi. E và Hiếu biết DK là do lúc X học về chợt nghe thấy cả hai to tiếng trong nhà, cuộc cãi vã ấy bọn e đều nghe rõ mồn một. A hiểu cô nó là cú sốc rất lớn bọn e từng trải qua. Như A biết đấy, một cuộc hôn nhân cô hạnh phúc thì sẽ đổ vỡ, chịu đựng giỏi đến đâu CX cô thể cứ mãi thế đi cây, ba ma e ly hôn TAC đó sau khi họ cưới ông cố qua đời nên cô ai ngăn cản đi cây bắt hai CJ e phải xa nhau. E cô muốn sống thiếu tình thân nên quyết định sẽ chăm sóc e trai, hai CJ e bỏ trốn cô có gì cả, may gặp đi cây CJ Linh, CJ đã cứu giúp bọn e ra khỏi tăm tối tận tình đào tạo chúng e thành sát thủ như hôm nay. Mi kể mà nước mắt cô ngừng tuôn vì hoa xúc động. Câu chuyện hoa cảm động, hắn NSN si mắt CX chảy vì thương cho hoàn cảnh của Mi và Hiếu. E kể nhé, chuyện của E khác hoàn toàn, từ nhỏ E là cô nhi trong trại trẻ mồ côi CX DK CJ Linh nhận nuôi E, Miss có cuộc sống tươi đẹp. Khoa kể lòng thì bồi hồi khi nhớ lại tuổi thơ, cô S hết cố lên các E con đờ gì phía trước CN dài cần hỗ trợ thì cứ NS vơ sơ xa, hắn. Dạ vâng, cảm ơn A Boss có phúc lém, Miss có DK ân CK chu toàn như A, Hiếu. Đâu có gì, P cảm ơn âm nhà cả. Hắn, tên này NS khoái gì thế âm nhà ư, mic chưa PVK hắn mà đã ngang nhiên nhận vơ ôi. Nó nghĩ, tất cả im lặng ngồi NC cô thì chơi. Cô chủ nhiệm thì cứ giảng văn, giọng êm như suối, cô là người hiền từ công tư phân minh. Bởi lời giảng nhẹ nhàng, giọng dịu nhẹ đã đưa lớp 10A1 vào giấc ngủ bình yên. Ôi 1408 chữ mỏi tay gớm MN đừng ném đá ti gì. Nhé, tặng ngàn, nụ hôn, gửi các độc giả, cách chương.